nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 1014, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1014, lúc này cửa phòng bị đẩy ra, có người tới. Hệ Yên Nhiên kinh ngạc vui mừng nhanh chóng thốt lên, anh Tuân, anh đã đến rồi. Lê Hương nhanh chóng ngẩng đầu, đôi mắt sáng ấy của cô rất nhanh đã chạm phải thân thể đồ sộ đứng nghiêm cạnh cửa, Mạc Tuân tới thật. Mạc Tuân một thân tây trang hợp thể màu đen hoàn hảo đứng lặng ở cạnh cửa, đôi mắt thâm thúy kia từ trên mặt Lệ Yên Nhiên nhàn nhạt xẹt qua, rất nhanh thì rơi trên gương mặt nhỏ nhắn tuyệt sắc kia của Lê Hương. Lúc này Lê Hương mặc đồng phục người làm nữ, duyên dáng yêu kiều lại thanh thuần xinh đẹp, lại có một phong thái rất khác. Mạc Tuân nhìn Lê Hương, Lê Hương cũng đang nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau, như thể có thiên ngôn vạn ngữ. Anh Tuân, lúc này Lệ Yên Nhiên nhanh chóng tiến lên, cố ý chặn Lê Hương, còn níu ống tay áo Mạc Tuân làm nũng. Anh Tuân, bây giờ phản ứng nôn ngén của em nghiêm trọng quá à, ăn cái gì cũng không có khẩu vị, em thật lo lắng cho cục cưng sẽ không có nhỉ anh. Lệ Yên Nhiên kéo tay Mạc Tuân đặt trên vùng bụng bằng phẳng của chính mình. Mạc Tuân thu mắt, anh không từ chối động tác này của Lệ Yên Nhiên. Còn không sao, đừng nghĩ nhiều quá. Vậy thì tốt quá, anh Tuân, thuốc giữ thai này đắng quá à, anh có thể đút em uống được không, nếu anh đút em thì có đắng đến đau cũng hóa ngọt. Thuốc giữ thai vẫn còn trên tay Lê Hương, Lệ Yên Nhiên đang cố ý, Mạc Tuân ngẩng đầu, lần nữa nhìn về phía Lê Hương, anh mấp máy đôi môi mỏng, trong giọng nói trầm thấp thư tính lộ ra thờ ơ xa cách. Đưa thuốc tới đây, trái tim Lê Hương mạnh mẽ co rút lại đau đớn vô cùng, tuy đây là kết quả cô muốn, thế nhưng... Phụ nữ chính là mâu thuẫn như vậy đấy. Lê Hương đi lên trước, mỗi một bước đều rất máy móc, đi tới trước mặt Mạc Tuân, cô đưa thuốc giữ thai tới. Mạc Tuân nhìn cô một cái, sau đó vươn tay nhận lấy thuốc giữ thai. Anh cầm muỗng nhỏ, bắt đầu đút thuốc Lệ Yên Nhiên. Mau uống đi, tiệc sắp bắt đầu rồi, tất cả mọi người đang chờ mình. Lệ Yên Nhiên thật vui vẻ, cười giống như một đóa hoa, có thể ở trước mặt Lê Hương được Mạc Tuân mớm thuốc như vậy, các khách quý còn đang chờ cô dâu mới được vạn chúng chúc mục là cô ta cảm giác mình muốn bay luôn rồi. Lệ Yên Nhiên uống hết thuốc giữ thai, sau đó cô ta điềm nhiên hỏi. Anh Tuân, chúng ta đi xuống đi, đừng để các khách quý đợi lâu. Lệ Yên Nhiên thân mật khoác tay Mạc Tuân, đi xuống lầu dưới. Lê Hương bưng một cái chén trống rỗng đứng tại chỗ, cô nhìn Mạc Tuân mang theo Lệ Yên Nhiên xuống lầu, lúc đầu cô có rất nhiều lời muốn nói với Mạc Tuân, cô muốn ngăn cản đám cưới này, nhưng bây giờ tình thế phát triển ngoài dự liệu của cô. Vừa rồi anh đích thân đút Lệ Yên Nhiên uống thuốc đủ để nhìn ra được anh thương yêu con mình như thế nào. Lê Hương như nghẹn ở cổ họng, không thốt nên lời, cô nhẹ nhàng đặt tay lên bụng mình, mẹ xin lỗi, cục cưng. Lê Hương chuẩn bị xoay người rời đi, cách chương.